Bá Vương Chi Lộ, chương 10:10, Liễu Kim Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Việt cùng Cố Hạ đi đến khu luyện chế của Yêu Khôi Đường, nơi đây vật liệu luyện chế khôi lõi rất nhiều, bất quá có một số đã quá hạn hư hao nặng nề. Lục Vũ nói, thu hết chúng đi mặc dù nhiễm tà khí nhưng sau này có thể dùng, mà Yêu Khôi Đường không phải là tứ lưu thế lực như người ta nói. Nó xuất thân là Bát Lưu Tông môn Thiên Khôi Tông, Yêu Khôi là một mạch, trong đó sử dụng vật liệu luyện chế khôi lõi là từ yêu thú là chủ yếu. Nội tình của Yêu Khôi Đường tương đương Lục Lưu Tông môn, vì vậy mới gây tổn thất nặng nề cho đội quân tà tộc khi đó. Khôi lõi không phải sở trường của ta, thế nhưng chỉ dẫn ngươi chế tạo cơ bản không thành vấn đề. Bất quá ngươi phải mau chóng tu luyện linh hồn đạt đến cường độ cao hơn đi. Lục Vũ nói tiếp, Nam Việt dùng âm dương giới chỉ thu hết toàn bộ vật phẩm vào trong. Những vật đó có bán thành phẩm và nguyên liệu, mặc dù số lượng lớn nhưng chẳng là gì so với không gian bên trong của âm dương giới. Đi trên đường, Nam Việt cùng Cố Hạ cũng thu thập một ít tư liệu liên quan đến khôi lõi sư. Nơi này mặc dù đã có nhiều người đi qua nhưng đại đa số đều là hóa linh cảnh trở xuống, vì vậy tà khí dễ dàng xâm nhập ảnh hưởng tâm trí họ. Mà Nam Việt nhờ có thanh hồn chung, mặc dù chưa luyện hóa để sử dụng nhưng khí tức nó đủ để bảo hộ Nam Việt và Cố Hạ. Theo như Lục Vũ nói, muốn luyện hóa chúng ít nhất phải đạt đến 6 viên tạo hóa châu hoặc đi đến tụ khí cảnh ngũ tinh. Nam Việt cùng Cố Hạ tiếp tục đi dò xét xung quanh, cả hai luôn luôn vận dụng linh khí trong cơ thể đề phòng với bất kỳ tình huống có thể xảy ra và dùng linh nghiệm dò xét xung quanh. Họ đang đi trên một hành lang hướng về khu diễn võ trường của Yêu Khôi Đường. Nơi đây thông thoáng, nếu như không có tà khí ảnh hưởng hẳn là một nơi cảnh qua tương đối. Đang di chuyển, Nam Việt rút ra ngân lôi thương vận chuyển linh khí công kích về phía sau. Hai đạo thương khí sắc bén nhanh chóng đâm thủng vật chạm phải. Cố Hạ xoay người lại, chỉ thấy trên tường gần đó có một sinh vật bị dán dính lên tường. Cố Hạ bước lại gần, trước mắt hắn là một oán linh. Oán linh này hình thể không lớn lắm, cao cỡ 1 mét, gầy nhom. Công kích của Nam Việt là sự dung hợp của quang cùng thủy nguyên tố có tác dụng tịnh hóa đối với tà vật. Mà oán linh cũng tính là tà vật, vì vậy chịu công kích liền bị diệt sát. Với kích cỡ này, đây là oán linh tu vi tương đương khai phù cảnh, đối với Nam Việt không có tính khiêu chiến. Tà khí dần dần phai đi, lộ ra đó là một ít hắc thạch. Tà khí ngưng tụ thành tà vật, ví dụ như oán linh lâu dài sẽ có một loại bảo thạch màu đen gọi ma thạch bên trong chúng. Oán linh muốn tồn tại phải bổ sung năng lượng tự thân, tà khí là bổ sung tốt nhất, nhưng nếu dùng linh khí của chiến linh đại lục thì hiệu quả giảm đi nhiều, thời gian dài ngưng tụ ra ma thạch. Ma thạch dùng để chế tạo vũ khí chuyên môn khắc chế tà tộc hoặc kiến tạo kiến trúc công trình để đối phó chúng. Đây cũng là tài nguyên quan trọng đối với ma tu. Ma tu là tu luyện giả hướng theo con đường tà ác như giết người, hấp huyết, luyện thi. Ma đạo gồm có các hướng tu luyện như gồm sát, dục, huyết, quỷ, vì vậy nên ma thạch cũng là một loại tài nguyên quan trọng. Đó là một trong những lý do tiền tuyến và các địa khu vẫn có rất nhiều người tình nguyện đến đây. Tỷ lệ đột phá cao, khả năng gia tăng kinh tế, nhưng cái giá sự nguy hiểm đến tính mạng. Cố Hạ cũng rút tên ra khỏi vỏ bọc dương cung bắn về phía hoán linh gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh họ đang có hơn 30 con oán linh tu vi từ khai phù cảnh đến tụ khí cảnh lục trọng. Mặc dù số lượng đông nhưng chúng tán loạn di chuyển không có tổ chức, thi thoảng còn tấn công đồng loại để thôn phệ. Nam Việt cùng Cố Hạ vừa đánh vừa lùi, cả hai thả diều đối với đám oán linh hơn nửa canh giờ cũng đã tiêu diệt toàn bộ. Tổng lượng ma thạch họ gom góp được đã hơn 200 viên. Cả hai người lấy đan dược bổ sung linh khí trong cơ thể và tu luyện. Nơi đây thiên địa pháp tắc hỗn loạn, thích hợp đột phá, vì vậy Cố Hạ muốn nhân cơ hội này đột phá tụ khí cảnh lục tinh. Cố Hạ chiến hồn gọi là Loạn Phong chiến hồn, phẩm chất thất phẩm. Đây là một loại chiến hồn khi chiến đấu khiến linh khí xung quanh cuồng loạn trong phạm nhỏ quanh bản thân. Những cơn cuồng phong bạo loạn này khiến bản thân Cố Hạ không sợ bị kẻ địch áp sát, nhanh chóng khi dùng cung hoặc khi cận chiến trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi Cố Hạ đang đột phá, Nam Việt đi dò xét xung quanh, thảo dược thì không có, mối nguy hiểm cũng không, vì vậy hắn quyết định đi tìm người của Nguyệt Hoa Tông và linh trùng kia. Nam Việt đang di chuyển, bỗng dưng từ trong một căn tiểu viện gần đó có một đạo kiếm quang đánh đến. Nam Việt nhanh chóng dùng ngân lôi thương công kích đánh trả. Kiếm quang mang theo một đao kiếm khí, mà công kích của Nam Việt lại là hai đạo thương khí. Dưới áp chế về số lượng, kiếm quang tan vỡ hai đạo thương khí của Nam Việt bắn về phía phát ra công kích. Đoàng, bên trong căn tiểu viện phát ra chấn động, cánh cửa đang đóng của căn tiểu viện trước đó bị kiếm quang xé rách một đường, sau lại bị thương khí làm vết rách rộng ra, giờ đây đã nổ tung. Bên trong xuất hiện trước mắt Nam Việt làm một khôi lõi tay cầm trường kiếm phát ra bạch quang ánh sáng. Sau lưng hắn là một tòa kim liên, bên trên nó là một tuyệt thế mỹ nữ ngồi trên đó. Nàng mang trên mình một loại khí chất thanh nhã lại cao quý, dáng người gợi cảm. Hai mắt nàng nhắm lại dường như mọi việc xung quanh không hề đã động đến nàng. Giữa trán nàng có một liên ấn màu vàng tỏa ra quang mang. Dưới ánh sáng đó nàng tựa tiên nữ dáng trần trong bộ y phục màu vàng tinh tế. Sau lưng nàng lộ ra hư ảnh của một tòa tháp 5 tầng, cả chiếc tháp hiện lên vô số phù văn kim liên tỏa ra tinh quang khiến không gian gần đó hơi vặn vẹo. Khí tức trên người nàng phát ra khí tức áp bức người khác, loại cảm giác này Nam Việt cũng chỉ cảm thấy ở Linh Vân Lão Tổ. Thanh âm Lục Vũ truyền đến đối với Nam Việt nói rằng, nàng là ngoại môn đệ tử xếp hạng 30 Liễu Kim Liên tu vi linh nguyên cảnh nhất tinh. Chiến hồn sau khi dung nhập kết hợp lại thành linh thai gọi Kim Liên Chấn Không Tháp. Sở trường là trận pháp, Kim Liên Chấn Không Tháp do ba chiến hồn dung nhập lại với nhau gồm đệ nhất thất phẩm Kim Quang chiến hồn có thể điều khiển kim và quang nguyên tố. Đệ nhị chiến hồn gọi Chấn Liên chiến hồn công dụng chủ yếu liên quan đến thuật phong ấn. Mà đệ tam chiến hồn là bát phẩm Tinh Không Tháp, đây là khí chiến hồn giúp người sử dụng có thể sử dụng năng lực liên quan đến không gian. Người có thể sử dụng ấn ký này để giao tiếp và thức tỉnh nàng, điều kiện là vượt qua cái chiến khôi kia đã. Lục Vũ nói tiếp rồi chỉ tay đặt lên trán Nam Việt tỏa nên ấn ký kỳ dị trên trán hắn. Cách chương.